Chương 756, triệu tập dung chuyển. Thế giới không, không người biết hủy diệt chi viêm tổng bộ, di động yếu tắc tinh lê điện, đã tại nào đó cái địa phương cập bến mấy ngày. Mặc dù đang giận ngâm nước vậy nổ lệ phẹn tạt bí mật ẩn giấu thánh thất tác dụng, ở vào nội bộ tất cả mọi người khí tức đều phải nhận được hoàn toàn cách ly cùng bí mật, thế nhưng ở bình thường thời gian mà nói, cái này là không có khả năng xuất hiện thời gian dài dừng. Nhưng mà, hiện tại căn bản không có người sẽ đối với loại này chi tiết nho nhỏ cảm thấy lưu ý, hơn nữa cũng căn bản không phải muốn loại chuyện đó lúc. So với những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ngạo thị, ở chỗ này gần phát sinh, cùng với đang phát sinh nhất kiện càng trọng đại sự tình. Ở yêu tắc nội bộ, bởi muốn đích mắt nhìn một màn kia, tính toán vận khí tốt còn có thể nhân chứng cái thời khắc kia cờ dìm sần đi ni rèn nhóm, từ các nơi trên thế giới tụ tập trở về, cho thấy mấy trăm năm khó gặp tiếng người huyên náo cục diện. Một lần, vẫn là vì hiệp trợ tệ cắt lỉ bổ cả hành động vĩ đại thả cung cầu cửa thành đối tháp, chiếm cư yêu tắc bán bộ tờ HN tường thành cùng tiêm tháp đàn, bán bộ tờ HN mỏm đá khối khu vực cùng nhổ ra công sự che chắn nói cùng bọn chạm gác sở đợi một chút, ngoại trừ mỏm đá khối trong khu vực bí mật phương tiện ở ngoài. Đều không chỗ nào không có mặt mà chen đầy en chỗ bởi vì bây giờ còn căn cứ vào rất nhiều nguyên nhân ban bố lệnh cấm túc, cho nên bọn họ thì càng là ở yêu tắc nội bộ đi tới đi lui. Đối với hiện tại phát sinh, hoặc là kế đó đem muốn phát sinh sự tình đàm luận với nhau, ôm chờ mong, nghi hoặc, cùng với xác nhận. Ở trong đó một góc tiểu quán cung cấp ẩm thực giải trí nghỉ ngơi sở kiêm liên lạc trong sở mặt. Sở tỏ giạt đại nhân vì hưởng thụ dùng cơm lạc thú mà tới đến cái này bên trong thúy bay liệng sở tỏ giạt, bị người kia gọi lại. Ai nha, là cổ nịch cút bì nhị tác nhân à sở tỏ giạt đem vậy không có đầu thân thể quay lại. Thân là lão tư cách bố cáo quan chính hắn, bởi vì ở mình ý thức cùng dục vọng đều rất mãnh liệt en trồ ở giữa, lại có tương đối hiếm thấy ôn hòa tính cách, cho nên với hắn giao hảo thành viên cũng không phải số ít. Mà cách sóng người đem hắn gọi lại en trồ, cũng đồng dạng là một thành viên trong đó. Ta nghe nói ngài theo tướng quân đi ra ngoài viễn trình, thì ra đã trở về à, quả nhiên là cùng lần này sự tình có quan hệ sao ở chung quanh qua lại không ngừng sóng người bên trong bật tới ngắm đi chậm rãi đến gần người. Là một cái mắt lé mắt tiểu hải tử. Ống tay áo sắp đụng tới mặt đất rộng thùng thình trường bào. Cùng với giống như cổ đại cường đạo giống nhau bối trong người bao tài to, càng cường điều ra nàng vóc người thấp bé. Bất quá nàng cũng là một cái tương đương nổi danh thăm dò săn binh, cùng hợp tác lưu động sĩ cùng nhau lập đại công cũng không ít. Hơn nữa, cho dù là ở bản mặt cờ trong, đối phương cũng là ít có nhân hình en trổ, càng là một nữ tính, cho nên mọi người một dạng cũng đối với nàng ôm cưng chịu thái độ. Đối mặt đã lâu quen thuộc khuôn mặt, sơ tỏ giạt cười hồi đáp. Không phải, ta là phụng tướng quân các mệnh lệnh, thỉnh thoảng trở về mà thôi. Ngươi nhi đương nhiên là vì bãi thấy chúng ta minh chủ vinh quang á thân là bạn mặt cờ một thành viên en trổ nhóm tập trung ở cái này bên trong lý do, đều là nguyên do bởi vì cái này. Hôm nay một hồi sẽ qua nhi, ở nơi này tinh lê điện gần cử hành mong ước hạ minh chủ trả điện lễ, cùng với bạn mặt cờ cùng tệ cắt lỉ bổ cả đem theo minh chủ trả mà trở thành một mới tổ chức hủy diệt chi viêm vì vậy, vô luận là vì đến đây bái kiến đăng thời gian dài chỗ chống bảo tọa. Hầu như tất cả mọi người chỉ nghe nói qua tin đồn minh chủ, hoặc là vì đã từng xác nhận hắn là hay không đủ để gánh mặc cho vị trí minh chủ, vẫn là nhân chứng hủy diệt chi viêm sinh ra, cùng với bản mặt cờ tương lai. Enchor nhóm đều phải muốn tập trung qua đây. Tietson cũng là một thành viên trong đó, ở trong thanh âm ẩn chứa đơn thuần vui sướng ra cảm động màu sắc. Sợ tỏ giặt ở cảm giác được điểm này đồng thời, cũng tạm thời coi như không có phát hiện, chỉ là nhìn chung quanh một tuần đây. Lại nói tiếp, đông dương tẩm lì hệ bờ bạ giờ đại nhân đâu đương nhiên chắc là với ngươi cùng đi chứ cái kia lợi ghim bờ hẹo, chính là thường thường cùng T.S. xuẩn hợp tác chấp hành nhiệm vụ lưu động sĩ, mặc dù thực lực bất phàm, lại là bởi vì bên ngoài ngôn hành cử chỉ thô lỗ mà xuất danh cờ dìm sần đi nì rèn, không phải bây giờ đã là cờ dìm sần lột đi qua vô số chiến đấu và công tích, thanh danh của hắn vô luận là ở cờ dìm sần vẫn là hiện thế đều đã uy danh truyền xa. Vì vậy thành công từ cờ dìm sần đi nỉ rèn tiến hóa thành cờ dìm sần lột đồ là một đám mình ý thức vô cùng mãnh liệt tồn tại, nhất là cờ dìm sần lột vì vậy muốn cho vương gia nhập vào một tổ chức, là phi thường khó khăn. Hóa trang vũ hội từ bỏ tệ cắt lỉ bổ cả thành viên ở ngoài, cờ dìm sần lột số lượng cũng bất quá vừa mới phá thập. Hơn nữa, đỉnh cấp thậm chí tột cùng cờ dìm sần lột càng là không cao hơn 5. Lợi ghi mở ẻo, ở mấy trăm năm trong thời gian, đem sự tồn tại của mình từ cờ dìm sần đi nì dẹn đề thăng tới cao cấp cờ dìm sần lột, có thể tính là tương đối giỏi. Nghìn năm qua, sợ tỏ giặt vẫn là cờ dìm sần đi nì dẹn đây. Đồng dạng, Tietzun cũng là một vị cờ dìm sần đi nì dẹn, mà không phải vương nô, xem như là á nàng chuyển động mắt lẽ con mắt, chỉ thị ra trọng tâm câu chuyện nhân vật cho ở vị trí. Bất quá hiện tại, hay là chớ đi quản hàn lờ thúy bay liệng sợ tỏ giặt cắt đứt nàng mới nói được một nửa thanh âm, hầu như cùng gầm lên vô dị thanh âm ở trong tiểu quán vang lên. Quá tới bên này, uống rượu với nhau náo nhiệt tiếng huyên náo nhất thời đoạn tuyệt, che ở người trước mặt tưởng cũng từng bước khai ra một con đường. Dù sao bất luận kẻ nào cũng không muốn cùng cái này đã xảy ra là không thể ngăn cản thô bạo giả kéo quan hệ. Rồi về đại nhân tiếp vật sở tỏ giặt thì không có lộ ra nửa điểm thần sắc sợ hãi, từ đoàn người rộng mở thông đạo đi tới. Ngài tâm tình tốt giống như không tốt lắm đây, có chuyện gì không còn có chuyện gì không phải chuyện gì ngồi ở trong quán rượu giữa trước bàn, cầm trong tay đặc biệt lớn một chế chén rượu của ngậm không chỉ người, là một cái đứng thẳng voi vậy thân thể khổng lồ tam giác bọ cánh cứng. Ở bô nở cái trong cánh tay, mặt hai cái đang gắt gao mà ôm cùng một chỗ, mặt còn quấn quấn thủy tinh xuyên thành niệm châu. Cái này bề ngoài không chút nào kém cỏi hơn sở tỏ giặt quỷ dị đại chúng tử, một bên cầm thùng rượu hướng trong chén đổ ra mật rượu bỏ cánh cứng thích ăn mật, một bên lấy đọc rõ chữ không rõ quái thanh kêu ầm lên. Ngươi cũng thấy đấy đi, dĩ nhiên nói đó chính là chúng ta thuộc về trả lại mình chủ, đùa gì thế, rõ ràng chính là đồ nạt tên phản đồ kia đi, tuy là ta là sau lại gia nhập, nhưng năm đó chàng đại chiến kia, ta cũng từ mấy vị may mắn còn sống sót đồng bào nơi đó nghe nói qua. Hơn nữa, Lam Đề Phí có thể lẽ cùng hy vọng đạt được chi kim trưởng mã mông cư nhiên đang trở về trên đường chết trận. Cái này rõ ràng chính là cái tên kia ở bài trừ dị kỷ lợi ghim bờ hèo nói đến trên đường, đã biến thành không phải nói với người khác, mà là mình cùng mình nói. Mặc dù coi như khổ người rất lớn, hơn nữa còn là cái loại này chỉ số quy không cao lắm côn trùng, có thể cái này phương đỉ hệ nở lại thấy rất tinh tường. Đương nhiên, tinh tường người cũng không có thiếu. Tuy nhiên lại không ai nói. Dù sao, cho dù là minh chủ, bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói qua mà thôi, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Hiện nay hóa trang vũ hội bên trong, duy nhất thấy, phí có thể le cùng mã mông đã chết, bèn bẹ eo, hệ cát, loạn cả cũng đứng ở chấp nhất phương, tướng quân bị tờ dễ xì ạ thay thế. Có thể nói, chính là bởi vì ở nạ kẻ hóc the festival hầu như chưa từng có xuất hiện, mà chủ trì hóa trang vũ hội là ba trụ thần, mới đưa đến uy tín của hắn, ngoại trừ cái kia cờ dìm sần gột danh tiếng ở ngoài, đối với cái này chút cờ dìm sần đi nì dẹn mà nói, phản mà không có có ảnh hưởng bao lớn. Nếu ba trụ thần nhận định hắn là minh chủ, vậy hắn chính là của chúng ta minh chủ, những thứ này en trổ đại thể đều đúng như vậy nghĩ, mà có không ít thì là nghe nói qua chẳng, bèn vẹ eo, cùng với hệ cặt giữa sự tình. Đối với năm đó chặt vì sở yêu phản kháng cờ dìm sân gốt, đồng thời còn nghĩ hắn thuận lợi chôn hành vi, cũng biểu thị kính phục. Đương nhiên, nghe đồn cùng thực tế thì hay không nhất trí, đã làm cho thôi sao. Hiện nay bọn họ lo lắng duy nhất, vẫn là cùng lợi ghim bờ hèo giống nhau, làm đã từng bàn mặt cờ một thành viên, bọn họ có thể hay không chịu đến thanh lý, cùng với chặt lực lượng, là có hay không dường như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đối với thần uy năng, thiết thực cảm thụ qua, ở cờ dìm sân cùng hiện thế, hầu như đều là lấy vị trí tới tính toán. Quân không biết, có chút Enchô đang đối mặt thiên phạt thần thời điểm, cũng có thể phách lối phát sinh khiêu khích, tuy là như vậy ngu xuẩn Enchô không nhiều lắm. Long biết rõ sở tỏ ra, tức thì biết rõ lời ghim bở hẻo là cố ý thừa cơ hội này lớn tiếng nói ra, để cầu đạt được nào đó cái mục đích, có thể hắn vẫn dụng tâm mà nghe lời của hắn. Đang nói chuyện trước lắng nghe tiếng lòng của người khác, là làm ở tổ chức Trung Su, tham dò săn binh cùng lưu động sĩ trong lúc đó phụ trách liên lạc hạng mục công việc bố cáo quan một cái trọng yếu chức năng. Bạn mặt cờ không giống tể cắt lỉ bổ cả như vậy đoàn kết, tuy là số lượng rất nhiều, có thể sức chiến đấu lại ngược lại kém một bậc. Nhất là ở nơi nạ hệ tờ mãn đỉ vì nẹ cả lẹt trước mặt, bọn họ ngoại trừ ba trụ thần ở ngoài, quả thực không có mấy người có thể đem ra được đỉnh phong ma vương. Khổng lồ nhất Enchô tập đoàn, cùng cường đại nhất Enchô quân đoàn, từ xưng hô cũng có thể cảm giác được song phương bản chất bất đồng. Lúc này, đã tiến nhập độc diễn trạng thái lợi ghim bờ hẻo rung động thân thể, tiếp tục gào thét. Cái kia bị giết chết một lần lại sống lại ra hỏa, còn lại bao nhiêu lực lượng? Coi như tham mưu các cùng hệ cắt là hắn thê tử nữ nhi, có thể đó cũng là đi qua thư cờ từ bỏ mẹ con các nàng ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, bây giờ còn có khuôn mặt trở về đối với tham mưu các cùng hệ cắt tả ủng hữu bao đùng một tiếng, hắn dùng lực lấy cái vuốt trên mặt đất đạp một cái.